Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Thánh Vương Lão Tổ. Sinh mệnh chi tuyền uy năng là cực kỳ khủng bố, làm hơn 10.000 người nuốt vào sinh mệnh chi tuyền sau đó. Nguyên một đám trên người đều bạo phát ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng sinh mệnh khí tức. Khí trùng tinh hà. Nếu không phải tổ địa bị nồng đậm vô cùng tử khí bao phủ, những dị tượng này tất nhiên sẽ bị Diệp gia người phát hiện. Sinh mệnh chi tuyền ở đám người thể nội lưu chuyển lên. Những nơi đi qua, bất luận cái gì thương thế đều tại cùng một chỗ mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Ở đám người phối hợp phía dưới, không đến nửa ngày thời gian, bọn họ nguyên bản bị thương nghiêm trọng nhục thân cũng đã khôi phục đến đỉnh phong. Không chỉ là như thế, sinh mệnh chi tuyền còn đối bọn họ tâm linh, linh hồn thậm chí thiên tư tiềm lực các loại đều bắt đầu cải tạo. Bất quá, bọn họ thương thế đều quá nặng đi. Tại chữa trị thương thế quá trình bên trong, tiêu hao cũng đã không sai biệt lắm. Dù sao, bọn họ thể nội đã bị nữ tiên huyễn hóa ra đến tử khí xâm nhập thủng 100.000 lỗ. Chữa trị những cái này, đối sinh mệnh chi tuyền tiêu hao cũng quá lớn. Hiu, hiu, hiu, thấy thế, Diệp Dương cong ngón tay bắn ra. Lúc này, giọt giọt sinh mệnh chi tuyền bắn ra, chui vào đến đám người thể nội. Hắn hôm nay không những muốn chữa trị đám người thương thế, còn muốn đem đám người tư chất triệt để cải tạo, nhường bọn họ đến một cái thoát cốt thay xăm xe. Tại giọt giọt sinh mệnh chi tuyền tác dụng phía dưới, Diệp gia đám người thiên tư tại nhanh chóng tăng lên. Càng ngày càng cường đại. Lúc này, từng đạo cường hoành vô biên khí tức từ bọn họ trên người trùng thiên mà lên, xông thẳng chân trời. Nhưng may mắn bị vô tận tử khí chế trụ, ở bên ngoài giám thị người không cách nào phát hiện. Nếu không, Diệp gia đại năng rất nhanh liền sẽ giết tới, đem bọn họ trấn áp xuống. 3 ngày sau đó, đám người lục tục từ tu luyện bên trong tỉnh táo lại. Không chỉ là thương thế toàn bộ tốt, thậm chí, ta thiên tư, ta ngộ tính đều so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Ta có thể đi đến cao hơn cảnh giới. Ha ha, nguyên bản đại thánh đã là ta kiếp này cuối. Nhưng ở sinh mệnh chi tuyền cải tạo phía dưới, ta có hy vọng trùng kích thánh vương cảnh giới. Chỉ cần đợi một thời gian, ta tất nhiên có thể đột phá tới thánh vương cảnh giới. Một cái đại thánh cấp bậc tộc lão cười ha ha lấy, nước mắt tuôn đầy mặt. Hơn nữa, các ngươi phát hiện không có, chúng ta thọ nguyên thế nhưng là gia tăng thật lớn. Ở nơi này loại thọ nguyên phía dưới, lại tăng thêm chúng ta tăng lên thiên tư, về sau thành tựu căn bản không cách nào tưởng tượng. Ầm ầm, liền ở lúc này, một cái tộc lão trên người đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường hoành khí tức. Đáng sợ khí tức bộc phát ra, tức khắc liền đem chung quanh đám người đánh trở tay không kịp. Cả đám đều bị chấn bay ra ngoài. Chỉ là, những người này không những không có tức giận. Tương phản, bọn họ nguyên một đám trên mặt càng là lộ ra sán lạn tiếu dung. Nguyên một đám đều là kích động không thôi. Thánh vương lão tổ khí tức, hắn đột phá tới thánh vương cảnh giới. Đám người kích động trong lòng vô cùng. Trên mặt sán lạn tiếu dung nhìn về phía một cái xếp bằng ngồi dưới đất tu luyện tộc lão. Cái này tộc lão, nguyên bản liền đã đạt đến đại thánh đỉnh phong. Nhưng bởi vì tự thân thiên tư nguyên nhân, cùng tuổi trẻ thời điểm ở thể nội lưu lại ám tật. Mặc dù, hắn một sớm liền đã đạt đến đại thánh đỉnh phong, nhưng cái kia đã là đời này có thể đi đến cao nhất độ cao. Đại thánh đỉnh phong đã là hắn con đường tu luyện cuối. Hơn nữa, bởi vì hắn tự thân nguyên nhân, hắn thực lực so cùng cảnh giới yếu đi không ít, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới không có tao ngộ thanh tẩy. Không nghĩ đến, ở chiếm được sinh mệnh chi tuyền tẩy lễ sau đó, hắn không những chữa trị thương thế, ám tật, càng là nhất cử đột phá. Thánh vương cảnh giới, rốt cục, tại bị nhận ám toán sau đó. Bọn họ cái này nhất mạch lần thứ hai xuất hiện thánh vương lão tổ cảnh giới. Mặc dù, cái này mới sinh ra thánh vương lão tổ so ra kém cái khác uy tín lâu năm thánh vương lão tổ. Nhưng, chỉ cần đợi một thời gian, cái này Thánh Vương Lão Tổ thực lực vẫn là không ngừng tăng cường. Hơn nữa, những người khác cũng sẽ lục tục tăng lên đến Thánh Vương Lão Tổ cảnh giới. Đợi một thời gian, Diệp Dương cái này nhất mạch liền sẽ cấp tốc quật khởi. Đến lúc đó, trấn áp Diệp gia, trở thành vô tận tinh không đệ nhất gia tộc. Sau một hồi lâu, mới đột phá Thánh Vương Lão Tổ đình chỉ tu luyện. Diệp Dương, lần này có thể đột phá. Còn may mắn mà có ngươi. Thực sự là quá cảm tạ. Thánh Vương Lão Tổ đi tới Diệp Dương trước mặt, chân thành biểu thị cảm tạ. Những người khác đều chỉ là tiêu hao 2 giọt sinh mệnh chi tuyền mà thôi. Nhưng hắn lại là hao phí tới tận 10 giọt sinh mệnh chi tuyền. Bằng không hắn tuyệt đối không cách nào đột phá. Cái này cũng là bởi vì Diệp Dương phát hiện được hắn ở vào đột phá quan đầu. Lúc này mới lần nữa gia tăng sinh mệnh chi tuyền. Nếu không, Diệp Dương cũng không có khả năng lập tức cho hắn quá nhiều sinh mệnh chi tuyền. Diệp Dương thoải mái đã nhận lấy đối phương cảm tạ. Hắn chịu đựng nổi. Lần này, đám người không những đều khôi phục. Hơn nữa nguyên một đám tăng lên rất nhiều. Trong lòng cùng đều rất cao hứng. Nếu không phải tổ địa tử khí quanh quẩn, không thích hợp tu luyện mà nói, bọn họ sợ là đều không kịp chờ đợi chuẩn bị tu luyện những cái kia đỉnh tiêm thánh cấp thần thông. Chư vị, mặc dù tất cả mọi người khôi phục đỉnh phong, thậm chí có tăng lên, nhưng nếu như tiếp tục ở trong tổ địa, đối các ngươi tu sĩ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Cũng là thời điểm rời đi. Ta có phi toa, có thể xuyên toa thời không? Trực tiếp từ tổ địa rời đi. Mà thần không biết quỷ không hay. Nhưng, chư vị nhưng có phù hợp địa phương. Muốn tìm tới một cái không bị Diệp gia phát hiện, còn thích hợp tu luyện địa phương. Thật sự không dễ dàng a, một đám tộc lão đưa mắt nhìn nhau. Có chút khó khăn, trên cơ bản, hiện tại tương đối thích hợp tu luyện địa phương. Cũng đã bị các đại thế lực chiếm lấy rồi. Trừ phi đi một chút xa xôi địa phương, nhưng lại xa địa phương. Thánh khí loại hình liền không có như vậy nồng nặc, không quá thích hợp tu luyện. Ta biết rõ có một cái địa phương, nơi đó thánh khí 10 phần nồng đậm, tương đối thích hợp tu luyện. Chỉ là, nơi đó thánh khí hết sức cổ quái. Sau một hồi lâu, một cái tộc lão đột nhiên nói ra. Ngươi là nói ngũ hành tinh vực. Cái này tộc lão vừa dứt lời. Lại một cái tộc lão liền lập tức nói ra. Ngũ hành tinh vực. Mọi người nhất thời kinh hô lên. Diệp Dương biểu thị không hiểu. Hắn chưa nghe nói qua cái này ngũ hành tinh vực. Thế là, liền có một cái tộc lão cho Diệp Dương giải thích lên. Ngũ hành tinh vực, nguyên bản cũng không phải là gọi là cái tên này. Chỉ là, về sau bởi vì cái này tinh vực đặc thù, mới có thể bị người xưng là ngũ hành tinh vực. Vô tận tinh không bên trong, thánh khí căn bản là không có cái gì thuộc tính. Nhưng ở thánh khí bên trong sẽ hàm chứa cái khác thuộc tính thánh khí. Nói thí dụ như ngũ hành thuộc tính, lôi thuộc tính các loại, mà ở ngũ hành tinh vực. Không có cái khác thuộc tính thánh khí, chỉ có ngũ hành thuộc tính thánh khí. Hơn nữa, loại này thuộc tính 10 phần nồng đậm, lẫn nhau trộn lẫn, một vòng tiếp một vòng. Loại này thuộc tính thánh khí, thích hợp nhất những cái kia tu luyện ngũ hành thuộc tính tu sĩ. Nhưng rất nhiều người hấp thu thánh khí đều là không thuộc tính thánh khí. Bởi vậy, đến ngũ hành tinh vực sau đó, căn bản là không cách nào hấp thu những cái kia thánh khí. Lý luận đi lên nói, ngũ hành tinh vực chính là tu luyện ngũ hành thuộc tính thánh nhân thánh địa. Nhưng cũng không phải là như thế. Ở ngũ hành tinh vực, cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ bộc phát ra một lần ngũ hành phong bạo. Ngũ hành phong bạo khủng bố cỡ nào? Kinh khủng thời điểm, thậm chí có thể tùy tiện xé rách một cái thánh vương lão tổ nhục thân. Đem một cái thánh vương lão tổ diệt sát đi. Cũng chính là bởi vì như thế, ngũ hành tinh vực dần dần biến thành một cái tuyệt địa. Không người muốn ý xâm nhập ngũ hành tinh vực. Cuối cùng đưa đến hiện tại ngũ hành tinh vực bên trong ít ai lui tới. Người điên rồi. Một phần vạn bộc phát ngũ hành phong bạo. Chúng ta những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, chúng ta đi sau khi đến nơi đó, cũng căn bản không cách nào tu luyện. còn không bằng tùy tiện tìm tinh cầu đâu. Một cái tộc lão lập tức bác bỏ. Các ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, ngay từ đầu đề nghị tộc lão chậm rãi nói ra. Năm đó, ta trong lúc vô tình đã từng ngộ nhập ngũ hành tinh vực. Để cho ta phát sinh một số bí mật. Các ngươi không phải hiếu kỳ. Ta trên người ám tật là như thế nào sao? Nói chuyện cái này tộc lão. Chính là vừa mới đột phá tới thánh vương cảnh giới thánh vương lão tổ. Chẳng lẽ cùng ngũ hành tinh vực có quan hệ? Đúng rồi. Năm đó ngươi thiên tư ở Diệp gia cũng là số một số hai. Nhưng về sau dần dần liền phai mờ đám người vậy. Lại một cái tộc lão trầm giọng nói ra. Không sai. Lúc trước ta ngộ nhập ngũ hành tinh vực. Kém chút bỏ mình. Mặc dù cuối cùng vẫn là chạy trốn đi ra. Nhưng ta tất cả cũng đã phế bỏ. Nhưng, năm đó ta cũng phát hiện ngũ hành tinh vực bên trong bí mật. Bên trong có khác động thiên. Nếu như chúng ta có thể lần nữa tìm tới cái kia động thiên. Chúng ta cái này nhất mạch quật khởi thời gian ở trong tầm tay. Ngũ hành tinh vực bên trong có khác động thiên. Chúng ta làm sao chưa nghe nói qua. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Đám người vội vàng truy vấn. Động thiên phúc địa, thánh khí nồng đậm, thậm chí còn có tiên khí. Giống như tiên cảnh, thánh vương tộc lão chậm rãi nói ra. Có tiên khí, giống như tiên cảnh, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Lúc trước phi tiên môn bên trong cũng có một cái tiểu tiên cảnh. Bên trong có tiên khí, nhưng về sau tại hắn luyện hóa thế giới chi tâm sau đó. Cũng không có ở tiên đạo thế giới phát hiện tiểu tiên cảnh. Tựa hồ, tiểu tiên cảnh cũng đã rời đi tiên đạo thế giới. Như vậy, ngũ hành tinh vực bên trong tiên cảnh. Phải chăng cùng tiểu tiên cảnh có quan hệ gì? Cho dù không có quan hệ, cái kia nếu quả thật là tiên cảnh mà nói. Tuyệt đối thích hợp tu luyện. Thậm chí, ở nơi nào tu luyện chí thánh vương đỉnh phong. Thậm chí chứng đạo tiên nhân đều không có vấn đề. Nếu như thế, vậy chúng ta trước hết đi ngũ hành tinh vực nhìn xem. Nếu như có thể mà nói, chúng ta ngay ở nơi đó phát triển. Nếu là không được, vậy liền chỉ có thể khác tìm địa phương khác. Tóm lại, tổ địa là không thể ở lại. Diệp Dương trầm ngâm trong chốc lát, mới chậm rãi nói ra. Đám người cũng không có ý nghĩa. Nếu quả thật như Thánh Vương lão tổ nói, cái kia không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu như tìm không thấy, cũng liền như Diệp Dương nói tới đồng dạng, chỉ có thể khác tìm ra đường. Chư vị, thu thập một cái, chuẩn bị rời đi a, Diệp Dương cười nói ra. Đám người cũng có chút kích động, mà một cái tộc lão thì là cười nói ra. Chúng ta không có cái gì dễ thu dọn. Ở chỗ này, hoàn toàn không có tất cả. Hoàn toàn không có tất cả. Bọn họ bị đẩy đi đến nơi đây thời điểm. Đừng nói tử phủ bên trong bảo vật, cho dù là bọn họ nhận chủ pháp bảo đều bị cưỡng ép tước đoạt. Đám người cũng đều cười cười, nhưng Diệp Dương lại là từ bọn họ đôi mắt chỗ sâu thấy được một vòng bi ai. Tốt, mọi người cũng đừng bộ dáng này. Không lâu sau đó, chúng ta liền sẽ đoạt lại thuộc về chúng ta đồ vật. Diệp Dương cười cười, vung tay lên, đã đem phi toa tế ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.